đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, dốc hết vốn liếng cầu hòa. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Minh Thế Nhân nói ra, đại nhân nhà ngươi cùng Ngụy Trác Ngôn là quan hệ như thế nào? Hắn từ Vu Sinh cùng Vu Quan trong giọng nói, cảm giác được ra, Ngụy Trác Ngôn cùng Mạc Ly quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Sinh ấp úng, không dám nói lời nào. Ngươi luôn miệng nói Độ Thiên Giang sự tình, cùng đại nhân nhà ngươi không quan hệ. Vớt trầm thi bến cảng lại có Vu Thuật đại trận trông coi. Còn có Trần Trúc bực này cao thủ tọa trấn. Chẳng lẽ, ngươi coi ta ngốc? Phù phù, Vu Sinh cùng Vu Quan quả quyết quỳ xuống. Trên trán ra đổ mồ hôi. Nói ra, Mạc đại nhân cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Vớt bến cảng tại đại trận bày ra trước kia liền có. Ngư Long thôn sự tình. Thật cùng nhà ta đại nhân không có chút quan hệ nào. Nếu có nửa câu hoang ngôn, chết không yên lành. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh thể hiện rõ không tin. Bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Ngay tại hai người chuẩn bị lên thời điểm, một bên Lâu Không nói chuyện Phan Trọng mở miệng nói, Thập Vu hậu nhân chủ nhân, thế nào họ Mạc danh ly? Vu Sinh cùng Vu Quan liền giật mình, quay đầu nhìn về phía Phan Trọng. Nếu là thả tại cái khác trường hợp, Phan Trọng như thế gọi thẳng Mạc Ly bản danh, hẳn là tối kỵ. Có thể nơi này là Ma Thiên Các, tại chỗ tất cả mọi người mặc kệ nói nhiều khó nghe, đều chỉ có thể nghe, người người đều có thể tu hành. Mạc Ly đại nhân tu vi cao thâm, chúng ta nguyện ý đi theo. Phan Trọng lại nói, từ xưa đến nay, Thập Vu chính là người người kính sợ cường giả, am hiểu y thuật cùng xem bói, Bạch Vu thuật càng là đăng phong tạo cực. Người nhóm nếu là Thập Vu hậu nhân, tại sao lại biến thành một ít người chó săn? Chó săn, Vu Sinh cùng Vu Quan sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt hai người trên người Phan Trọng dò xét một lát. Hắn nhóm trước khi tới, liền đối với Ma Thiên Các làm đủ công khóa. Trong ấn tượng, Ma Thiên Các cũng không người này. Các hạ là, Phan Trọng cũng là thản nhiên. Nói ra, đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta bản xuất từ Tịnh Minh Đạo, hiện nay đã là Ma Thiên Các bên trong người. Ma Thiên Các sự tình, đó chính là ta Phan Trọng sự tình. Vu Sinh chắp tay nói, nguyên lai là Phan huynh. Thập Vu hậu nhân danh đầu không đáng khoe khoang, chỉ cần có thể vì triều đình hiệu lực, đó chính là vì thiên hạ bách tính mưu phúc chỉ. Nói hay lắm, Phan Trọng phình lên trưởng đạo. Ta hỏi qua Tứ Tiên Sinh, Độ Thiên Giang một vùng, không chỉ là Vu Thuật đại trận, vùng ven sông trăm dặm đều có Vu Thuật cạm bẫy, liền Tứ Tiên Sinh dạng này cường giả đụng phải đều sẽ lọt vào ám toán. Lại huống chi tay trói gà không chặt phổ thông bách tính. Trước kia ta tại Tịnh Minh Đạo thời điểm, liền thường xuyên nghe nói có bách tính chết thảm bờ sông tin tức, người đây giải thích thế nào? Vu Sinh sắc mặt biến hóa, bị Phan Trọng đánh được á khẩu không trả lời được. Lục Châu vận y như cũ hời hợt nhìn xem, cũng không tham dự chủ đề thảo luận. Vu Sinh cung kính nói, Độ Thiên Giang thường xuyên có tu hành giả tới gần, thường xuyên quấy rối dân chúng địa phương. Có Vu Thuật đại trận, những sự tình này giảm bớt rất nhiều. Sự tình có tính hai mặt, Phan huynh thuyết pháp có mất công bằng. Liền xem như dạng này, Vu Thuật đại trận bên trong, vớt trầm thi chồng chất đến trong kho hàng. Người chết vì lớn, người nhóm đúng người chết không hề có chút kính nể nào. Liền không sợ xuất môn bị sét đánh chết. Vu Sinh cùng Vu Quan lui lại một bước. Phan Trọng câu nói này, đem hai người giật nảy mình. Việc này qua đi, chúng ta chắc chắn mời Phật môn đại sư tụng kinh siêu độ. Vì người chết cầu phúc, vãng sinh cực nhạc. Vu Sinh nói ra, lời nói này được đã không có lực lượng, thậm chí có một ít chột dạ. Phan Trọng cười ha ha một tiếng nói ra, tu Vu thuật muốn mời Phật môn đại sư tụng kinh, Thập Vu nếu là nghe thấy, sợ là sẽ phải bị ngươi nhóm khí sống. Ngươi, đánh người không đánh mặt. Phan Trọng lời này có chút nghiêm trọng, đối với Vu Sinh cùng Vu Quan mà nói, Thập vu chính là trong lòng bọn họ kính sợ. Kính sợ bị vũ nhục. Há có thể dung nhẫn. Vu quan đã xông ra nửa bước. Vu sinh cưỡng ép kéo hắn lại. Nói ra, Phan huynh, chúng ta chân thành đến cầu hòa. Tuyệt không gây thù hằn chi ý. Nếu thật mạo phạm Ma Thiên Các, chúng ta nguyện ý bồi tội. Vu sinh rất thông minh. Hướng thẳng đến Lục Châu khom người. Cầu hòa thật giả tạm thời bất luận. Vu sinh huynh đệ hai người. Bao quát chủ tử sau lưng Mạc Ly. Sợ là không nghĩ tới Trần Trúc là bị Ma Thiên Các cầm xuống. Trần Trúc là Mạc Ly tâm phục đại tướng. Mạc Ly có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Kẽo kẹt, Diệp Thiên Tâm vị trí chuyển đến kẽo kẹt thanh. Vu sinh cùng Vu quan ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Tâm trên thân. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua lâm vào suy nghĩ sư phụ. Mở miệng nói. Mang nàng trở về. Vâng, Diệp Thiên Tâm vẫn ở vào hôn mê trạng thái. Nàng tại cái này không có chút ý nghĩa nào. Nữ tu đem Diệp Thiên Tâm mang đi về sau. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Từ bậc thang đi xuống. Nếu muốn cầu hòa, cũng không phải không thể. Các chủ hiểu rõ đại nghĩa. Vãn bối vô cùng cảm kích. Vu sinh thân người cong lại. Cung cung kính kính. Bản tọa rất hiếu kỳ. Bạch dân chi cốt. Thật có thể phá thọ mệnh đại nạn. Lục Châu đột nhiên mở miệng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu sinh bị cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi khó. Ấp úng, tập hợp hạ, nói ra, trước mắt đến xem, không thể, vậy vì sao phải tiếp tục vớt? Việc này liên quan đến cung bên trong cơ mật. Các chủ, chấm ngoặc kép, gia sư cho ngươi bậc thang, ngươi đều không xuống, cái gì cơ mật không cơ mật? Mau nói, Tiểu Diên Nhi vung đầu nắm đấm. Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi có thể không nói, thậm chí có thể bình yên rời đi Ma Thiên Các, bản tọa chưa từng cưỡng cầu. Chấm ngoặc kép, nghe lời này, Vu sinh ngược lại lúng túng lắc đầu, chắp tay nói, việc này tuy là cơ mật, có thể 10 năm trôi qua, từ chưa khám phá, thôi, truyền ngôn bạch dân có cốt, có thể phá trường thọ, này truyền ngôn không thật, cung bên trong hoa 10 năm mới biết được. Chân chính khám phá thọ mệnh cực hạn là Bạch Dân Thừa Hoàng. Bạch Dân Thừa Hoàng, có Thừa Hoàng, hắn dáng như hồ, hắn trên lưng có sừng, thừa chi thọ 2000 tuổi. Vu sinh nói ra, mọi người đều là nhất kinh. Minh Thế Nhân càng là nhíu mày nói, dị thú chi danh, không sai. Vu sinh nhìn tiếng nói, năm đó Độ Thiên Giang nhất chiến. Ngụy Trác Ngôn cùng Hắc Kỵ Phạm Tu Văn san bằng Độ Thiên Giang hết thảy dị tộc. Hắn chân chính mục đích là muốn tìm tới Bạch Dân chi cốt. Về sau cải biến mục tiêu, tìm kiếm Thừa Hoàng, những này liền Ngụy Trác Ngôn cùng Phạm Tu Văn cũng không biết. Cung bên trong hoài nghi, năm đó nhất chiến, Thừa Hoàng theo Bạch Dân chi cốt chìm vào đáy sông. Cho nên, người nhóm chân chính vớt là Thừa Hoàng. Nhiều năm như vậy, không tìm được. Phan Trọng lại xen vào nói. Vu sinh lắc đầu. Nói ra, nếu là tìm tới, há lại sẽ có hôm nay hiểu lầm. Nói xong những thứ này, Vu sinh nhìn thoáng qua biểu lộ bình tĩnh Lục Châu. Khom người nói, ta đã chi tiết bàn giao. Các chủ trước đó lời nói, còn làm thật hay không? Lục Châu vuốt râu nói, bản tọa từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đa tạ các chủ đại nhân. Hai người liền vội vàng khom người. Tiễn khách, vâng, Lục Châu lên tiếng. Những người khác tự nhiên không phải ngăn cản. Đưa mắt nhìn Vu sinh cùng Vu quan rời đi Ma Thiên Các. Không bao lâu, Vu sinh cùng Vu quan đến Kim Đình Sơn bình chướng bên ngoài. Hai người tại cách khai bình chướng thời điểm, đều là thở dài một hơi. Ca, Ma Thiên Các giết Trần Trúc. Chúng ta làm như thế. Mạc đại nhân bên kia thế nào giao nộp? Vu quan lo lắng nói. Ta tự có tính toán. Không hạ vốn gốc. Lại há có thể để Ma Thiên Các buông lỏng đề phòng. Thừa Hoàng bí mật. Là một cái mãnh dược. Thế nhân đều biết cơ thiên đạo đại nạn sắp tới. Hắn biết bí mật này. Ngươi đoán sẽ như thế nào? Vu sinh nói ra. Đại ca cao kiến. Vu quan bừng tỉnh đại ngộ. Việc này ta hội hướng Mạc đại nhân giải thích. kia Phan Trọng đâu? Không nghĩ tới này tặc lại đầu nhập Ma Thiên Các. Vừa rồi hắn nói năng lỗ mãng, vũ nhục thập vu, quả thực đáng ghét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.